Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, cách đấu, thiên tài, chẳng lẽ trên cái thế giới này, thật sự có cách đấu thiên tài sao? Giáo một lần liền học được rồi. Angelia lâm vào ngốc trệ ở trong. Huấn luyện viên, thế nào? Đánh xong một bộ Saguaru hưng phấn mà hỏi. Bàn tay mình sức nắm lượng cảm giác thực không sai. Hắn lúc này có lòng tin đánh nguyên bản chính mình hai cái. Đương nhiên nếu như gặp gỡ trước đó cái kia quỷ bí bóng mờ, xuống chàng vẫn như cũ không thể lạc quan. Không sai, rất không tệ. Angelia theo ngốc trệ bên trong khôi phục, lấy lại bình tĩnh nói ra. Ta cảm thấy ngươi có khả năng tiến vào thực chiến huấn luyện. À, chân chính vật lộn sao? Sauron có chút hưng phấn. Đối thủ là người nào? Tân thủ dễ dàng nhất không nắm được lực đạo. Bởi vậy chỉ có ta. Angelia đi đến một cái trên lôi đài. Làm mấy cái động tác nóng người. Mỹ hảo dáng người thỏa thích giãn ra. Lập tức hấp dẫn không ít tầm mắt. Là Angelia. Nàng muốn cùng người vật lộn. Chung quanh, mấy cái học viên thấy thế. Lập tức ném trong tay huấn luyện, tụ lại đến chung quanh lôi đài, người càng tụ càng nhiều, đến cuối cùng, thậm chí liền cái khác hai cái huấn luyện viên đều đã bị kinh động. Hô, Saoru lên đài, thở dài một hơi, mặc dù chỉ có hơn 10 người vây xem, nhưng vẫn như cũ làm hắn có chút khẩn trương. Quả nhiên, một người luyện tập, cùng chính thức tranh tài là hai việc khác nhau. Lại càng không cần phải nói thực chiến. Bất quá đây cũng là một cái rèn luyện cơ hội. Ta còn muốn thăm dò một chút điểm kinh nghiệm nơi phát ra đây. Cho đến tận hôm nay, ngoại trừ theo tờ kia sách ma pháp bên trên thu được 50 điểm kinh nghiệm bên ngoài, Saoru không thu hoạch được gì. Sau này mấy lần nếm thử đọc đều không có cái gì phát hiện, khiến cho hắn có chút buồn bực. Xem ra nhất định phải là có được đặc thù lực lượng thư tịch. Lần thứ nhất đọc mới có thể cung cấp kinh nghiệm. Cái kia đánh quái đâu? Là hạ gục, vẫn là phải đánh giết? Sao trong lòng có chút trầm trọng. Cần dụng cụ bảo hộ sao? Đối diện, Angelia quăng tới một cái nụ cười thân thiện. Tạ ơn, nhưng ta không cần. Có khả năng bắt đầu. Sao bày ra một cái tư thế. Cả người khí thế bỗng nhiên nhất biến. Angelia vẻ mặt trịnh trọng lên, bắt đầu thong thả di chuyển, vòng quanh vòng tròn. Đột nhiên, nàng lòng bàn chân đột nhiên một trầu, cả người phảng phất báo cái một dạng vọt tới trước, vây quanh Saoru sau lưng, tay phải thành thủ đao hình, đâm thẳng sau đầu. Đây là cách đấu thuật bên trong nâng lên một cái nhân thể yếu hại. Rất dễ dàng gây nên người hôn mê. Nếu như nắm giữ không tốt lực đạo, tinh tế chết khả năng. Tại chính quy thi đấu bên trong, thuộc về cấm chỉ công kích vị trí. Đương nhiên, Angelia thủ hạ có đúng mực, có nắm bắt tại thời khắc mấu chốt lưu thủ. Sau một khắc, Saoru đằng sau giống như mọc thêm con mắt, đột nhiên quay người, một cái vung tay, cánh tay phải biến thành roi, đâm rách không khí, phát ra bắn nổ tiếng vang. Thức thứ 5 quay người. Maga cách đấu thuật trở thành kỹ năng về sau. Mỗi một cái động tác thật thành bản năng. Thân thể một khi chịu kích, lập tức không chút nghĩ ngợi phản ứng. Thả lúc trước, Saoru cần trước cảm nhận được kình phong. Lại trong đầu sinh ra ý nghĩ này. Quyết định phòng ngự. Thân thể phản ứng còn muốn bắt kịp, lập tức liền mất đi hàng loạt thời gian. Nhưng lúc này, hắn căn bản không chút nghĩ ngợi. Sau đầu cảm nhận được kinh phong, thân thể liền lập tức làm ra phòng ngự động tác. A, đứng ngoài quan sát hai người nam huấn luyện viên thấy cảnh này, đều là nghi ngờ không thôi. Cách đấu thuật đến bản năng phản ứng một bước này, tính là chân chính nhập môn. Đối phó mấy người bình thường không có một chút vấn đề. 3. Hai bàn tay ở giữa không trung đan xen. Angelia vội vàng lui lại, lắc lắc tay phải, lực lượng của ngươi, nàng vốn chỉ là thăm dò, nghĩ không ra cái này Saoru thật cách đấu thuật nhập môn. Đồng thời lực lượng có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Huấn luyện viên, còn muốn tiếp tục sao? Saoru đầu dạng lắc lắc bàn tay, giảm bớt trước đó tê dại. Lại đến, Angelia có chút không phục, lại một cái tật xông lên trước. Lần này là chính diện đột kích, ngón tay nhanh chóng đâm vào Saoru con mắt. Khí thế hung ác uy mãnh, Maga cách đấu thuật đấu pháp liền là hung ác như thế hung hãn. Bình thường đối thủ thấy cảnh này, khí thế liền muốn trước yếu hơn không ít. Nhưng Saoru nhưng trong lòng hết sức bình tĩnh, đem tám hình thức đâu ra đấy đánh ra đến. Cùng Angelia tương xứng, một màn này khiến cho rất nhiều học viên đều xem ngây người. Một cái mới rèn luyện 2 ngày cách đấu thái điểu, vậy mà liền cùng huấn luyện viên có qua có lại. Điều đó không có khả năng. Vù vù, Saoru thở hổn hển, trong lòng đã phấn chấn. Lại rõ ràng biết cực hạn của mình nhanh đến. Mặc dù lực lượng cùng nhanh nhẹn cùng Angelia không sai biệt lắm, nhưng thể chất vẫn là kém một chút. Một khi tiến vào giằng co, lập tức liền sẽ rơi vào hạ phong. Thế nhưng hắn nghĩ thắng. Dù như thế nào, đây đều là một cái nếm thử lấy được điểm kinh nghiệm cơ hội tốt. Angelia dù sao cũng là cô gái, thể chất nên tại 0.8 đến 0.9 ở giữa. Nhanh nhẹn cùng ta không sai biệt lắm, lực lượng so ta kém chút, nhưng nàng là huấn luyện viên, cùng một cái thái điểu đánh lâu như vậy, nóng lòng, lại phòng thủ ở mấy lần tiến công về sau. Một loại cảm giác hiểu ra, lập tức hiện lên ở Saoru trong lòng. Ngay tại lúc này, hắn thừa dịp Angelia thời điểm sau khi rút lui, đột nhiên đánh ra trước, ôm lấy Angelia eo, dùng sức một ném, hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Hắn đùi thừa cơ phảng phất mãng xà quấn quanh, đem Angelia khóa lại, thức thứ 8 khóa thân kỹ. Đây là Maga cách đấu thuật bên trong, một cái duy nhất so sánh nhu hòa chế phục kẻ địch phương pháp. Cái khác cắm mắt, đả kích cổ họng cái gì, loại trường hợp này dùng đến hết sức không thích hợp. Angelia bị khóa lại, không thể động đậy, một mặt mộng, mấy lần trước đó, đều là nàng tiến công. Saoru bị động phòng thủ, nghĩ không ra đối thủ đột nhiên phản kích, khiến cho nàng luống cuống tay chân, đồng thời nhất kích chế địch. Càng then chốt chính là, này loại quấn thân kỹ xảo, hai người không thể tránh khỏi thân thể tiếp xúc, ngã trên mặt đất dây dưa. Saoru tay chân chạm đến bộ vị nhạy cảm, nhường trên mặt nàng càng đỏ, còn không buông tay, trên mặt nàng ửng đỏ, nhanh chóng quát, thật có lỗi. Saoru đứng dậy, lúc này mới cảm giác vừa rồi giống như dùng khóa thân kỹ cũng không quá phù hợp. Đặc biệt là tại nhiều như vậy người vây xem nhìn soi mói. Tốt, huệ đệ, cái này là quấn thân kỹ sao? Ta cũng muốn học. Vây xem học sinh đã vỡ tổ, không ít người huýt sáo, con người đều ghen ghét đỏ lên, nhiều người như vậy chú mục dưới, tiểu tử này còn dám trắng trợn chấm mút, thật sự là quá, ước ao ghen tị, vì cái gì người này không phải ta à? Người rất lợi hại, đủ loại kỹ xảo nắm giữ vô cùng thuần thục, ta thua. Angelia đứng người lên, bó lấy tóc, bình tĩnh nói, nàng trong lòng vẫn là có chút không thể tin. Hôm qua còn chê cười Saoru là cái gà yếu, nghĩ không ra ngày thứ 2 liền bị đè lên đánh mặt. Tạ ơn huấn luyện viên. Saoru cùng Angelia bắt tay, trong lòng lại có chút thở dài. Thắng lợi mới vừa rồi cũng không mang đến cho hắn một chút kinh nghiệm đáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ